đôi mắt chăm chăm nhìn vào vết cắt trên cổ của Chánh Tổng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net